thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 30, một mạng đổi một mạng. Góc truyện audio.com. Tác giả: Bát Tầm, edit: Cụ Cải. Mộc Vãn nghĩ thầm, Tát Mãn này còn không phải là nhảy đại thần sao? Có bệnh không lo trị liệu, thỉnh người tới giả thần giả quỷ, bệnh trị không hết không nói, còn sẽ làm bệnh tình trễ nãi. Tát Mãn vừa vào cửa đã bị lão thái thái ký thác kỳ vọng cao. Tiền tài chuẩn bị cho hắn cũng sớm đặt ở trên bàn. Tát Mãn mắt hướng phía trên bàn nhìn như là không vì tiền tài sở động. Trong miệng rầm rì lẩm bẩm, vây quanh đầu giường xoay chuyển, ngẩng đầu gõ xuống cái trống trong tay. Một chiêng trống vang lên liền bắt đầu nửa mộng nửa tỉnh nhảy lên vũ đạo điên khùng. Mộc Vãn ở ngoài cửa nghe được rõ ràng chính xác, chỉ cảm thấy ồn ào vô cùng. Ai dám ở phòng người bệnh của nàng nhảy giang nam style? Nàng phi đi lên cho hắn hai cái tát, bệnh của tứ di thái kiêng kỵ ầm ĩ, ở bên trong cố tình lại thỉnh người dương nanh múa vuốt lại hát lại nhảy. Làm giống như sân khiêu vũ trong nhà, Tát Mãn kia nhảy một hồi lâu, cuối cùng mới toàn thân có rút ngừng lại, miệng đối với mọi người không biết đang nói chút cái gì. Tam di thái ở trong vương phủ nghe mấy thứ này, lúc này lập tức dựng lên lỗ tai. Thẳng đến khi Tát Mãn ngậm miệng lại, nàng mới vẻ mặt sầu lo cùng lão thái thái nói. Mẫu thân, đại tiên nói này trong phủ có người cùng tứ di thái tương khắc. Bởi vì người này bệnh tứ di thái mới có thể vô pháp chữa khỏi. Tương khắc, lão thái thái vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào sẽ có người tương khắc, rốt cuộc là người nào? Tam di thái liếc mắt chung quanh một cái. Thần bí nói, người này là mệnh hỏa. Tuổi tuất, mà tứ di thái tuổi gà, là mệnh kim, gà chó bất hòa, hỏa lại khắc kim, cho nên nếu muốn chữa tốt bệnh của tứ di thái, cần thiết người này hy sinh. Trong phủ người mệnh hỏa lại là tuổi tuất nhiều như vậy. Muốn đi xác định người cùng nàng tương khắc như thế nào? Tát Mãn đại tiên còn nói, người này là thiên kim phú quý mệnh, thiên kim phú quý mệnh, đó chính là nữ. Hơn nữa vẫn là người đại phú đại quý, chỉ có thể là trong phủ di thái thái hoặc là tiểu thư phu nhân. Nha, sao có thể, mọi người vẫn luôn chú ý cuộc đối thoại của tam di thái cùng lão thái thái. Lúc này Mộc Cẩm Nhu luống cuống tay chân, đột nhiên hô một tiếng lập tức liền rời đi sự chú ý của lão thái thái. Cẩm Nhu, ngươi có phải biết cái gì hay không? Mộc Cẩm Nhu vội vàng xua tay. Không, ta không biết, lão thái thái nhìn bộ dáng nàng che che giấu giấu liền dự đoán được nàng biết cái gì. Vì thế hạ mặt truy vấn, tứ di nương ngươi cùng đứa bé trong bụng đã sớm gặp nguy. Ngươi còn có cái gì không thể nói? Mộc Cẩm Nhu do dự một lát, như là không tình nguyện thấp giọng nói. Muội muội Mộc Vãn là mệnh hòa, trùng hợp cũng là tuổi tuất hẳn là không phải là muội ấy. Nàng sao có thể cùng tứ di nương tương khắc, tam di thái nghe vậy, vỗ đùi, chính là Mộc Vãn, nàng là thiên kim phú quý mệnh, cũng theo như lời đại tiên cực kỳ phù hợp, mẫu thân, ngươi chạy nhanh phái người đem Mộc Vãn tìm tới, vẫn luôn không nói gì nhị di thái đột nhiên mở miệng hỏi. Không biết đại tiên muốn như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề tương khắc này. Tam di thái rất là khinh thường nhìn nhị di thái liếc mắt một cái. Giống như nàng kiến thức hạn hẹp, không quá nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Nhị di thái cũng có chút ngượng ngùng. Nàng là trà nữ ca phường, bị đốc quân nhìn chúng sau cưới làm di thái thái. Nàng xuất thân hèn mọn vẫn luôn bị người lên án, đặc biệt là tam di thái. Bất quá, tam di thái vẫn là tính tình nhẫn nại giải thích. Đại tiên nói. Chỉ cần đem người mệnh cách tương khắc xối máu chó lên. Sau đó lại cho nàng ngồi ở giữa. Bếp lửa nhỏ ở bốn phía. Đem máu chó trên người nàng hong khô liền có thể đuổi tai trừ bệnh. Tứ di thái cùng đứa bé trong bụng lập tức khỏe mạnh như lúc ban đầu. Dùng lửa hong khô, còn chưa hong khô người đã chết rồi. Mộc Cẩm Nhu nghe vậy. Lập tức tỏ vẻ không đồng ý. Đây là muốn một mạng đổi một mạng sao? Cụ Cải CXC, cách chương.